Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chín khu trận chiến đầu tiên. Chín khu, Vân Bang, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm ba người cùng đối diện ba người tiến vào sân bãi. Đối diện ba người là Ban Sáu, theo thứ tự là Khương Tiểu Phong, Vương Long cùng Vu Bân. Lúc này Lý Chất không biết từ nơi đó xông ra đối bọn hắn mới khảo hạch Nam lão sư không biết nói. Thứ gì lời nói, sau khi nói xong giám khảo lão sư kinh ngạc nhìn Vân Băng. Sau đó hướng Lý Chất nhẹ gật đầu, Vân Băng đã đoán được Lý Chất nói cái gì. Đợi đến hai người bọn họ mới người đứng vào vị trí. Chỉ thấy giám khảo lão sư nói, khảo hạch bắt đầu vừa rơi xuống. Vân Băng ba người cùng Khương Tiểu Phong ba người lập tức phóng thích võ hồn. Vân Băng trong mắt Khương Tiểu Phong là một thanh trường thương. Xem ra có một cỗ trầm trọng cảm giác. Hắn là đại hồn sư. Vương Long võ hồn là thú võ hồn. Vân Băng lập tức liền nhận ra được. Là phòng ngự năng lực rất mạnh thiết giáp thú. Có chút giống xuyên sơn giáp. Cũng là đại hồn sư. Vu Bân võ hồn đồng dạng cũng là thú võ hồn. Thiểm Vân báo miêu, tốc độ rất nhanh, hắn lại là một tên nhất hoàn hồn sư. Cường công, phòng ngự cùng mẫn công nha. Vân Băng âm thầm nghĩ tới. Đối với Hoàng Ngôn nói, người trước kiềm chế chủ Khương Tiểu Phong, ta trước giải quyết cái kia Vu Bân. Vương Long hẳn là sẽ đi giúp Vu Bân. Nếu như Vương Long không đi ta sẽ dùng băng vũ kiềm chế hắn một chút. Sau đó bay trở về các ngươi chỗ đó. Lâm Hàm ngươi còn giống nguyên lai một dạng. Chúng ta kêu ngươi lại cho chúng ta đường quà. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm nhẹ gật đầu. Đối phương ba người cũng là đem bọn hắn võ hồn thu vào đáy mắt. Về sau Khương Tiểu Phong động. Tay cầm trường thương hướng về Vân Băng ba người đâm ra. Mà Vương Long theo sát trên đó, Vu Bân cũng theo mặt bên công tới. Vu Bân tuy nhiên chỉ có nhất hoàn, có thể tốc độ lại so Khương Tiểu Phong nhanh hơn. Nhiều cái tử sắc kinh cức tử đằng theo Hoàng Ngôn dưới chân dài ra, hướng về Khương Tiểu Phong vây quanh mà đi. Vân Băng thân hình nhất động hướng về Vu Bân nghênh đón. Vương Long thấy thế, hướng thẳng đến Vu Bân mà đi. Dù sao Vân Băng là đối phương duy nhất đại hồn sư. Tuy nhiên hồn hoàn để bọn hắn kinh ngạc. Vu Bân cũng là nhướng mày. Hướng về Vương Long bên kia di động mà đi. Cùng bọn hắn sắp tiếp cận lúc. Vân Băng bỗng nhiên ra tốc. Nắm tay. Một quyền đánh ra. Vu Bân lúc này đã đi tới Vương Long bên người. Đồng thời Vương Long đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Một tầng hào quang màu vàng đất vây lại bởi vì võ hồn chiếm hữu mà xuất hiện ba chảo. Hồn lực chảo đánh, hả, công kích kỹ năng, một bên Vu Bân nhẹ giọng cười một tiếng. Vương ca cái này võ hồn lớn nhất mê hoặc người. Ai cũng không biết Vương ca có một cái cường công hệ mộng. Cho nên đệ nhất hồn hoàn thu hoạch là công kích kỹ năng. Thứ hai hồn hoàn vốn là cũng là muốn công kích kỹ năng. Ai biết lúc trước cái kia hồn thú phòng ngự cũng không yếu. Sau cùng thu hoạch một cái phòng ngự kỹ năng. Một tiếng cười về sau. Vu Bân hồn hoàn sáng lên. Tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng. Cùng lúc đó, một đạo không nhỏ hư huyễn thầm màu cam hàm răng xuất hiện ở Vu Bân trước miệng. Mang theo bốn cái sắc bén răng nanh. Vân Băng đồng tử co rụt lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn Vu Bân liếc một chút. Ta con mẹ nó a, chỉ muốn đánh ngươi nhất quyền, ngươi vậy mà muốn cắn ta. Tại Vân Băng liền muốn tiếp xúc đến bọn họ công kích liền muốn đến thời điểm, thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời bay trên trời. Vương Long móng vuốt bắt hụt, Vu Bân sững sờ, trực tiếp hướng về không trung nhảy vọt mà đi. Hắn võ hồn nhảy vọt năng lực cũng không tệ lắm. Ngươi lại còn theo cắn. Vân Băng thân hình thoát một cái. Đi vào Vu Bân sau lưng. Toàn lực một chân trực tiếp đạp đến Vu Bân trên lưng. Sau một khắc, Vu Bân chính diện hướng nện xuống mà đi. Đợi Vu Bân hơi hơi bò lên về sau, chàng xuất hiện một cái dấu răng, chính là Vu Bân hồn kỹ đem sân bãi cắn ra một cái vết răng. Vân Băng hơi hơi im lặng, cái này hư huyễn hàm răng vẫn rất cứng rắn. Bất quá ngươi cho sân bãi cắn một cái dấu răng là làm cái gì? Có dấu răng nó liền là của ngươi, người nào cũng không cho đoạt sao? Vậy ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp nha. Vân Băng ở trong lòng tới một cái tiểu trò đùa. Một bên lão sư cũng là khóe miệng giật một cái. Hiện tại hai tử hồn kỹ một cái so một cái quái. Hôm trước có một cái hắn a còn chỉ dùng của mình dám công kích. Kém chút không có đem lão tử hun chết. Vân Băng thân hình thoát một cái. Đi vào còn chưa đứng dậy Vu Bân bên cạnh. Một chân đạp đến cái mông của hắn phía trên. Vu Bân chỉ cảm thấy trên mông một đạo cự lực truyền đến. Sau đó liền lăn ra sân bãi. Vu Bân đào thải. Vương Long lúc này đã đi tới Vân Băng sau lưng. Dùng đệ nhất hồn kỹ lần nữa cầm ra. Vân Băng thân thể nhanh chóng một mồi xổm, tránh thoát đạo này chảo đánh. Đồng thời thân thể chuyển một cái, nhất quyền đánh tới Vương Long trên bụng. Bất quá Vương Long lại chỉ là ôm bụng lui về sau mấy bước. Lúc này phòng ngự hệ hồn sư phòng ngự lực thì bày ra đi ra. Lúc này Vân Băng liếc đến Khương Tiểu Phong mũi thương phía trên trải rộng một tầng ngân mang. Mặt đất phía trên có cái này rất nhiều kinh cức tử đằng toái phiến. Thương lập tức liền muốn đâm đến Hoàng Ngôn. Vân Băng bay đến không trung. Lần nữa đánh tới Vương Long lại là không còn. Trong miệng nhịn không được mắng. Ta dựa vào. Có bản lĩnh người khác bay a. Vân Băng không nói. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Hai đạo băng vũ giống như tên rời cung trong nháy mắt phá không mà ra. Cấp tốc hướng về Vương Long, Khương Tiểu Phong mà đi. Bất quá Khương Tiểu Phong cái kia băng vũ nhắm chuẩn lại là của hắn thương võ hồn. Bởi vì nếu như nhắm chuẩn thân thể của hắn, băng vũ đến nơi một khắc này cũng sẽ là thương của hắn đâm đến Hoàng Ngôn một khắc này. Giám khảo lão sư vốn là muốn cứu chuẩn bị Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm. Thấy cảnh này liền lại bỏ đi ý nghĩ này. Thân là hồn đế điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Cái kia băng chi vũ lông có thể ngăn lại Khương Tiểu Phong thương. Quả nhiên băng vũ trực tiếp sớm một bước đánh tới Khương Tiểu Phong thương phía trên. Thân thương lệch ra đâm vào trong sân. Hoàng Ngôn cũng tại thời khắc này lôi kéo Lâm Hàm nhanh chóng nhanh rời đi. Đồng thời phát động đệ nhất hồn kỹ buộc chặt. Kinh cức tử đằng hướng về Khương Tiểu Phong quấn quanh mà đi. Đem hắn buộc một cái bền chắc, mà Khương Tiểu Phong lại là thu võ hồn, đồng thời phun ra một ngụm máu, nhìn thoáng qua một bên khác sử xuất thứ hai hồn kỹ thiết giáp. Nhưng vẫn đang bị phá phòng ngự Vương Long, lập tức trực tiếp kêu lên, lão sư, chúng ta nhận thua. Vương Long sững sờ. Nhìn thoáng qua Khương Tiểu Phong trước mặt chàng trên đất huyết. Lập tức im lặng, hắn biết bọn họ thua. Vừa mới hắn thứ hai hồn kỹ thiết giáp phá nát, nhưng băng vũ cũng phá nát một chút, nhưng không có dừng lại. Ngay sau đó hắn lại vội vàng dùng một lần đệ nhất hồn kỹ mới triệt tiêu băng vũ lực lượng. Khương Tiểu Phong nhận thua về sau, giám khảo lão sư tuyên bố Vân Băng bọn họ thắng lợi. Bên ngoài sân Vu Bân cũng vội vàng ra sân vịn Khương Tiểu Phong. Cũng nhỏ giọng hỏi, Khương ca, chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phong nhìn thoáng qua rời sân Vân Băng, cười khổ lắc đầu, lớn lên thương võ hồn xuất hiện tại trong tay. Nói, ngươi đi xem một chút mũi thương liên tiếp chui thương địa phương liền biết. Vu Bân liền vội, vàng tiến lên. Lại là bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì Khương Tiểu Phong nói địa phương có một vết nứt. Vết rách cũng không lớn, biết không, ta không có Vương Long như thế phòng ngự lực lượng, cũng không phải thực vật hệ võ hồn bị cắt đứt còn có thể dài ra lại. Cái kia băng chi vũ lông rất mạnh, lực lượng rất lớn, rất sắc bén, ta thổ huyết cũng là bởi vì cái này. May mắn chỉ là rất nhỏ vết rách, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nếu quả thật hoàn toàn phá nát, muốn thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Không đáng, cho nên ta mới nhận thua. Trọng yếu nhất chính là ngươi không có phát hiện sao? Cái kia vân băng thứ hai hồn kỹ còn không có dùng. Nghe xong Khương Tiểu Phong, Vu Bân nhẹ gật đầu sau liền trầm mặc. Vân băng bên kia, xuống tràng về sau, Lâm Hàm cho bọn hắn một người một khỏa đường quả. Hoàng Ngôn lại có chút thất lạc. Vân băng, ngươi nói ta có phải hay không quá yếu? Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Vân băng sững sờ, dò hỏi, liền cái Khương Tiểu Phong đều quấn không ngừng. Vậy còn không yếu sao? Ngoặc kép, hắn là nhị hoàn, ngươi là nhất hoàn có được hay không? Ngươi là thực vật hệ võ hồn, thu hoạch thứ hai hồn hoàn. Ngươi kinh cức tử đằng sẽ càng thêm cứng cỏi, độ cái gì đều sẽ tăng lên có được hay không? Thậm chí ngươi chọn hồn thú phù hợp, có thể sẽ khiến kinh cức tử đằng thêm ra khác độc tố. Còn có thứ hai hồn kỹ, dạng này ngươi cảm thấy ngươi cùng Khương Tiểu Phong so thế nào? Sau cùng ngươi đừng quên đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái bên trong đường Tam Tổ Tiên Lam Ngân. Thảo, muốn không cho ngươi đổi thành Lam Ngân Thảo thử một chút. Vân Băng trêu chọc nói. Hoàng Ngôn trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Đi đi đi, đường Tam Tổ Tiên đây chính là song sinh võ hồn. Thứ hai võ hồn vẫn là Hạo Thiên Trùy. Cái này có thể so nha. Không đủ thường nói băng kiểu nói này. Hắn xác thực cảm giác đã khá nhiều. Vân Băng nói không sai. Tuy nhiên hắn 20 cấp, nhưng vẫn là nhất hoàn. Vân Băng gặp Hoàng Ngôn cái dạng này, cười cười không nói gì thêm. Giữa trưa bọn họ đi căn tin sau khi ăn cơm xong, liền trở về túc xá, khôi phục hồn lực, chờ đợi buổi chiều đấu loại trực tiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?